13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thứ 32 chương nhân diện hồng hoa tồn tại. Nhìn thấy nhân diện hồng hoa, Ninh Tiêu nhất thời trong lòng run lên. Con chuột mắt ôm chặt thủy tinh đám, mặt quỷ động rộng rãi. Thái nữ Thi Lâm Ni, các loại đáng sợ hồi ức cùng nhau hướng hắn kéo tới. Hắn cố nén đánh vỡ hồng hoa ý niệm trong đầu, đem hồng hoa cùng gương đồng cùng nhau bắt được phòng khách. Chuẩn bị tìm Bách Phúc đi hỏi rõ ràng, nhưng không đợi Ninh Tiêu tới kịp xuất môn, Bách Phúc cư nhiên xuất hiện ở cửa. Nàng quên mất một vài thứ, vì thế cố ý đi lên lấy, nhìn Ninh Tiêu trong tay gì đó. Bách Phúc giật mình, mặc danh kỳ diệu nói, ngươi muốn làm gì a? Trộm đồ của ta sao? Chặt theo kịp Dịch Đạo cùng Trương Dương cũng không hiểu nhìn Ninh Tiêu. Kinh qua Ninh Tiêu một phen kiên trì giảng dài, Trương Dương cùng Dịch Đạo rốt cuộc minh bạch hắn vì sao như vậy khẩn trương. Bách Phúc đỏ mặt nói, ta thật là rất thích này hoa, cho nên mới len lén cầm một hạt giống, muốn loại một chút, không cùng đại gia nói một tiếng, hoàn toàn là lỗi của ta, vì thế rất xin lỗi. Nhưng này mặt gương đồng cũng không phải là ta theo trong động lấy ra. Là ta cùng Bách Linh trong thôn, cùng một cái tên là Tiểu Đào nữ hai tử mua. Ta tìm 1.000 khối đâu? Kỳ thực, ta cũng vậy, nhìn nàng rất đáng thương a. Bách Phúc có chút hủy khuất. Ninh Tiêu cư nhiên cho là mình trong động trộm tế phẩm đi ra. Mặc dù mình rất nghèo, thế nhưng, cũng chưa bao giờ từng đã làm gì tiểu thâu tiểu sờ chuyện tình a. Chính mình chỉ bất quá ở không có nói cho đồng bọn tình huống hạ. Cầm một hoa hạt giống, nhưng như vậy liền bị trở thành là trộm, cũng thật là làm cho người ta buồn bực đi. Nhìn uể oải Bách Phúc, Ninh Tiêu ý thức được chính mình vừa nói khả năng đích thực là nặng nề một chút. Vội vã trấn an nói, ta là lo lắng ngươi sẽ giống cha ta như vậy bị quỷ mê. Mình làm một chút cái gì cũng không biết. Ta cũng vậy quan tâm ngươi thôi. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt thành khẩn Ninh Tiêu, Bách Phúc trong lòng cảm thấy dễ chịu một điểm. Mani Dịch Đạo thì lại là đang cầm một thước đến cao hồng hoa, không ngừng tỉ mỉ đánh giá, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra chật chật ca ngợi. Hoa, chật chật, thật có vật này a? Xem ra trong sách ghi chép đều là thật, rốt cuộc là cái gì nha? Ngươi có thể hay không thống thống khoái khoái nói ra? Luôn luôn gấp gáp Trương Dương rốt cuộc không nhịn được, Dịch Đạo kia phó mau phải chảy nước miếng bộ dáng. Lúc này, Bách Phúc cùng Ninh Tiêu cũng vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Dịch Đạo. Nhìn đại gia hỏi ánh mắt, Dịch Đạo trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hắn cố ý hắng giọng một cái, sau đó nói, các ngươi biết ta luôn luôn đọc nhiều sách vở, học phú ngũ sa, đừng nói nhảm, nói điểm chính. Trương Dương không khách khí chút nào cắt ngang chính vong hình mua lộng Dịch Đạo. Dịch Đạo ai oán chừng Trương Dương liếc mắt một cái, sau đó chính xác nói, ta từng nhìn thấy sư phó một quyển tên là Dị Vật Trí trong sách ghi chép, từng đề cập qua loại này hoa, nó danh sách gọi Quỷ Mặt Linh Hoa, nghe nói chỉ có một từ xưa mà vừa thần bí trong bộ lạc mới có. Này bộ lạc xây ở một vết người rất hiếm chỗ bí ẩn, cần dùng đặc thù phương pháp mới có thể tìm tới. Hơn nữa, trong bộ lạc người cũng không cùng ngoại giới gặp gỡ. Vì thế không ai biết nó ở nơi nào. Thư trung hình dung hoa này, sắc đẹp đẽ mà sinh mùi thơm lạ lùng. Như vũ động rất ít nữ, duệ duệ sinh tư, mặt trên còn nói, nếu như dùng mỹ lệ xử nữ máu đến tưới này quỷ mặt linh hoa sẽ gặp có được lực lượng cường đại. Rất giống nhân sâm đã có thể tăng cường dược tính, cũng có thể tăng cường độc tính như nhau. Có lực lượng quỷ mặt linh hoa, đã có thể dùng đến tăng đại Phật đạo pháp khí linh lực. Cũng có thể dùng để tăng mạnh yêu ma quỷ quái pháp lực. Vì thế, này linh hoa vẫn bị coi là cũng thần cũng ma, cũng chính cũng tà lực lượng hóa thân. Trong truyền thuyết, quỷ mặt linh hoa còn ủng có rất nhiều bất khả tư nghị năng lực. Nếu như vận dụng thật là tốt nói, thậm chí có thể cho người bách bệnh toàn tiêu, kéo dài tuổi thọ, có phải thật vậy hay không cũng không biết, bởi quỷ mặt linh hoa vì cái kia thần bí bộ lạc thánh vật. vì thế rất nhiều quốc gia đều đối này bộ lạc nhìn chằm chằm. Vọng tưởng cướp giật linh hoa. Thế nhưng, bởi bộ lạc thập phần khó tìm, thả có được lực lượng cường đại pháp sư thủ hộ. Cho nên mỗi khi đều chỉ phải hậm hực mà về. Về sau không biết là nguyên nhân gì, này bộ lạc liền biến mất vô tung, mà này quỷ mặt linh hoa cũng không nữa người gặp qua. Đẹp quá cố sự a, Bách Phúc mê muội nói. Ta thích nhất nghe này thần bí chuyện xưa. Được rồi, ta ở Bách Linh thôn thời gian, cũng nghe đã đến như vậy một chuyện xưa, Hạ Thành Quốc. Ninh Tiêu cũng nghĩ tới. Hắn còn nói muốn dẫn Bách Phúc đi tìm này đã thất lạc quốc gia cổ đâu. Ninh Tiêu đối Bách Phúc ôn nhu cười cười, lại cấp Dịch Đạo cùng Trương Dương nói về Hạ Thành Quốc cố sự. Trương Dương cau mày suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói, kỳ thực, hai chuyện xưa vẫn có tương tự chỗ, tỉ như, cũng có về quỷ mặt linh hoa ghi chép, cũng đồng dạng đều là tan mất quốc gia, nhưng cũng có không cùng ở ngoài, Dịch Đạo không hiểu. Nói, ta vừa đã nói qua. Chồng quỷ mặt linh hoa chính là một bộ lạc, mà không phải là một quốc gia. Hơn nữa, này bộ lạc là thần bí mà bí mật, người bình thường đều tìm không được. Căn bản không có khả năng làm thông thương mậu dịch nếu như không phải một quốc gia nói. Hạ Thành Quốc làm sao có thể sẽ có quỷ mặt linh hoa ghi chép a? Chính ngươi cũng nói, chỉ có cái kia bộ lạc mới có quỷ mặt linh hoa a. Nếu như thần bí bộ lạc cùng Hạ Thành Quốc không phải một chỗ nói. Không phải sẽ có hai cái địa phương cũng có linh hoa sao? Này nói với ngươi kia bản dị vật trí thượng ghi chép rất mâu thuẫn a. Này, kỳ thực Dịch Đạo mình cũng cảm thấy có chút mâu thuẫn. Vì thế tìm không ra nói cái gì đến phản bác. Ta cảm thấy, này biến mất Hạ Thành Quốc đảo có thể là chế tạo ra cái kia khát máu bạch bình xứ địa phương. Vì thế. Ba ta cầm cấp này các chuyên gia nhìn thời gian, bọn họ mới vô pháp nói ra bình xứ xuất xứ, bởi vì, nó căn bản là xuất từ một đã biến mất, mà lại không có bất luận cái gì sách sử ghi chép địa phương, Ninh Tiêu cẩn thận suy nghĩ nói. Ân, Bách Phúc gật đầu đại biểu tán thành, ta cảm thấy, vô luận gương đồng cũng tốt, quỷ mặt linh hoa cũng tốt, thần bí bộ lạc cũng tốt, biến mất Hạ Thành Quốc cũng tốt. Tựa hồ cũng là chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Về phần, là thế nào liên hệ, chúng ta cũng không biết, ta có loại cảm giác, này đó đều cùng chúng ta có liên quan, Dịch Đạo nhẹ nhàng mà nói. Thiếu mấy phần táo bạo, hơn mấy phần trịnh trọng, cũng rất có thể cùng ta cùng Bách Phúc chúng đích chú. Cùng với cái kia đại kiếp nạn có liên quan, bầu không khí ngưng trọng. Không sai. Ở trong lòng mỗi người tựa hồ cũng đè ép một khối tảng đá lớn. Trước mắt rõ ràng thì có một cây như có như không tuyến. Nhưng chỉ có không ai có thể chào được nó. Tạm bỏ rơi nghi vấn trong lòng. Bách Phúc nhìn Dịch Đạo hỏi. Như vậy, ta có thể dưỡng này quỷ mặt linh hoa chính là sao? Có thể à, Dịch Đạo nghiêm túc hồi đáp. Vô ích sử nữ máu tưới trôi qua linh hoa, là không có bất luận cái gì lực lượng. Hơn nữa, ở đây ta cũng bày trận, không có bất kỳ yêu tà khí, không có vấn đề, vậy cũng tốt, Bách Phúc cười vui vẻ. Khóe miệng biên lại lòe ra một đáng yêu tiểu lúm đồng tiền. Ta thực sự rất thích này hồng hoa a, chúng nó rất giống ta rất sớm liền nhận thức bằng hữu như nhau đâu. Nếu như cần dùng máu đến tưới, kia được cần bao nhiêu máu a? Ninh Tiêu nghe nói như thế, trong lòng run lên. Dường như có cái gì xúc động tim của hắn, nhưng lại thực sự nghĩ không ra là cái gì, chỉ phải bất đắc dĩ buông tha tự hỏi. Được rồi, các ngươi nói muốn cấp nữ quỷ siêu độ, cũng là gạt ta đi. Bách Phúc trừng mắt ba người, đột nhiên lật lên nợ cũ. Trương Dương đông cứng cười khan nói, siêu độ nữ quỷ là thực sự, chỉ bất quá, không có như vậy khẩn cấp mà thôi. Ha ha ha ha, Bách Phúc không chút do dự ở Trương Dương cùng Dịch Đạo trên đầu các gõ một cái. Lấy trừng phạt bọn họ đối với mình lừa dối. Ninh ít còn muốn lưu lại siêu độ nữ quỷ vong hồn sao? Dịch Đạo xoa đầu hỏi. Muốn, may mắn tránh khỏi với khó Ninh Tiêu. Cười trả lời, ta còn có chút nói muốn hỏi một chút nàng đâu, hảo. Trương Dương thu dọn đồ đạc. Chúng ta bây giờ chuẩn bị khai đàn cách làm. Được rồi, tiểu béo, ngươi có thể hay không khắc tử của ta hoa a? Ngươi không phải dưỡng bồn cây tiên nhân trưởng đô hội tử sao? Không nói gì, chán nản, quên đi, ta còn là chuyển hồi lâu lên đi. Không của ta cho phép, không cho ngươi tới gần của ta hoa a. Thương tâm, khổ sở, Ngân Loan trong tiểu khu. Đầy mặt mây đỏ anh đào chính e thẹn ỉ ở Tô Vi Tín bả vai. Cùng hắn ngấy người tát kiều. Ngươi đừng về nhà thôi. Có được không? Ta không muốn rời đi ngươi thôi. Tô Vi Tín thỏa mãn mà đem anh đào ôm vào ngực nói. Ta cũng luyến tiếc ngươi a. Bảo bối, được rồi. Ngươi đối Diêu Diệp nói gì đó sao? Anh đào đột nhiên hỏi. Tô Vi Tín kỳ quái nhìn anh đào liếc mắt một cái. Hỏi ngược lại. Làm sao vậy, nàng lại khi dễ ngươi? Anh đào cười duyên nói. Không phải rồi, nàng hiện tại vừa thấy ta liền cúi đầu không ra. Không giống trước đây như vậy. Có phải hay không ngươi giúp ta giáo huấn nàng a? Phải không, Tô Vi Tín chỉ là nhàn nhạt cười cười. Kỳ thực hắn cũng không có giáo huấn quá Diêu Diệp. Diêu Diệp là một nữ nhân thông minh. Căn bản sẽ không ở trước mặt của hắn nhất yêu cầu gì. Đối loại này cần thủ đúng mực nữ nhân, Tô Vi Tín là nhất hoan nghênh, ngươi một khoảng thời gian cũng sẽ không bị nàng khi dễ. Tô Vi Tín nhẹ vỗ về anh đào trắng mịn. Làn da, nhàn nhạt nói, vì sao a? Anh đào tò mò ngẩng đầu, nàng mời một tháng giả, nói là về nhà hương làm chuyện gì, nga. Anh đào đắc ý muốn, Diêu Diệp đây là nhận thua đi, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước a? Ngươi một nông thôn đến nhà quê, còn muốn cùng ta anh đào đấu. Hừ hừ thế nhưng ôm anh đào Tô Vi Tín nhưng không nghĩ như vậy. Hắn hiểu rất rõ Diêu Diệp, mặc dù Diêu Diệp nhất định là bởi vì anh đào quan hệ với hắn mới có thể tạm thời ly khai. Nhưng tuyệt không phải là ở chịu thua đơn giản như vậy. Bất quá, vô luận là vì cái gì, cũng sẽ không nguy hiếp đến hắn, bởi vì Tô Vi Tín rất rõ ràng. Hắn ở Diêu Diệp trong lòng phân lượng, thực sự quá nặng, hết chương.